Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2830, chương 2831, Thánh Ưng Châu. Nguyệt Hồng Ưng, ngươi là muốn sinh hoạt vẫn là muốn chết? Thận Long Châu trong không gian, bị Diệp Chân bắt sống Nguyên Hồng Ưng thần sắc, đã từ phiền muộn biến thành bất đắc dĩ. Dùng một loại cực độ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Loại vấn đề này còn cần trả lời sao? Hắn khẳng định là muốn sinh hoạt a. Năm nào hoa vừa vặn, xuất thân hào môn, thực lực mạnh mẽ, có là đại tiền đồ tốt. Muốn chết, đó là đầu có vấn đề. Thực lực ngươi thật sự là vượt quá ta ngoài ý liệu. Đến bây giờ ta đều nghĩ mãi mà không rõ, ngắn ngủi này hơn 10 năm công phu, ngươi là thế nào trưởng thành đến trình độ này? Có thể nói cho ta biết không? Nguyên Hồng Ưng hỏi ra một cái hắn cực độ muốn biết vấn đề. Hắn những năm này thực lực phi tốc đề bạt, này là có Thánh Ưng gia tộc lượng lớn tư nguyên ầm ầm cùng các loại bí cảnh ủng hộ, mới tại hơn 10 năm ở giữa đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước, có thể Diệp Chân đâu? Hơn 10 năm trước mới thông thần đem sơ kỳ tu vi, khởi điểm so với hắn thấp, thành quả lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Cái này khiến Nguyên Hồng Ưng bị thương rất nặng. Cái này ta chính là bình thường tu luyện mà thôi. Diệp Chân trả lời rất lợi hại thành khẩn. Hắn chính thức là bình thường tu luyện mà thôi. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian bình thường tu luyện. Tại Tiểu Yêu trợ giúp xuống bình thường tu luyện. Nguyên Hồng Ưng im lặng bĩu môi. Quạc thể nó bình thường tu luyện, đạo tổ đệ tử thân truyền, chỉ sợ cũng sẽ không có bực này tu luyện tốc độ đi. Ngươi biết ta hôm nay vì sao kiếp sau cầm ngươi sao? Diệp Chân ngược lại hỏi. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng khinh thường bĩu môi. Đương nhiên là báo thù, nhục nhã ta, ngươi một cái bại tướng dưới tay ta, ngươi xứng sao, đáng giá sao? Diệp Chân nhất câu nói, liền để Nguyên Hồng Ưng ra mặt tăng đỏ bừng. Ngươi đây không phải nhục nhã ta là đang làm gì? Diệp Chân ngạc nhiên, cái này nhìn qua, thật đúng là, tốt a, không cùng ngươi vòng quanh, ta tìm ngươi, là tới tìm ngươi muốn một vật. Nhìn lấy Nguyên Hồng Ưng đột ngột biến cực kỳ trương thần sắc, Diệp Chân lại nói, yên tâm, không phải đầu ngươi, ta muốn lấy đầu ngươi, còn không cần như thế đại phí chu trương, ta muốn trong cơ thể ngươi Thánh Ưng Châu. Lời vừa nói ra, Nguyên Hồng Ưng sắc mặt đột ngột địa đại biến, dùng một loại cực kỳ tái nhợt ngữ khí phủ nhận nói. Cái gì Thánh Ưng Châu? Ta làm sao không biết? Diệp Chân lắc đầu, không muốn phủ nhận, ta biết Thánh Ưng Châu chính là các ngươi Thánh Ưng nhất tộc bí mật lớn nhất cùng cậy vào. Ta thậm chí còn biết, mỗi nhóm Thánh Ưng gia tộc Thánh Ưng Châu cũng không phải là tiên thiên mà đến, mà là tại các ngươi xuất sinh thời khắc, bị các ngươi Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh trưởng bối dùng bí pháp chú nhập thể nội. Sau đó theo các ngươi trưởng thành mà không ngừng trưởng thành, đồng thời không ngừng gia tăng các ngươi Thánh Ưng gia tộc huyết mạch thần thông. Nói cách khác, các ngươi Thánh Ưng thành viên gia tộc trong tu vi lên cao, thể nội Thánh Ưng Châu liền càng cường đại, không gian thần thông cũng càng cường đại. Cũng bởi vậy, các ngươi thể nội Thánh Ưng Châu là các ngươi Thánh Ưng gia tộc tối cao bí mật. Nghe Diệp Chân thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói, lấy bọn hắn Thánh Ưng gia tộc tối cao bí mật, Nguyên Hồng Ưng một mặt ngốc trệ, đơn giản khó có thể tin. Có quan hệ Thánh Ưng Châu bí mật, chính là Thánh Ưng gia tộc cơ mật tối cao, chỉ có Thánh Ưng gia tộc huyết mạch thành viên biết, ấn lý thuyết là không thể nào có bất kỳ tiết lộ khả năng. Trên thực tế, Diệp Chân này lại cũng là đang thử thăm dò. Bất quá nhìn Nguyên Hồng Ưng này ngốc trệ bộ dáng, Diệp Chân liền biết tình báo này là chính xác. Năm đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng không có lừa hắn, bởi vì giao dịch mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt năm đó nói cho Diệp Chân tin tức này lúc. Tuy nhiên Diệp Chân nhất thẳng đang tìm kiếm Thánh Ưng thành viên gia tộc Hạ Lạc, nhưng lại một mực cầm thái độ hoài nghi, bởi vì liền Thánh Ưng Châu tình báo này mà nói, vô luận là Diệp Chân đạo cung bên trong Thận Long Nguyên Linh A Sửu, vẫn là sư tôn Lục Ly bộ phận trong truyền thừa, đều không có ghi chép, mà Diệp Chân cũng lợi dụng hắn quyền lực, tra lượt có thể tra được tổ thần điện có quan hệ Thánh Ưng gia tộc ghi chép, cùng tuần tra trong ti rất nhiều bí hồ sơ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Thánh Ưng Châu ghi chép. Có thể nói, trừ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nói qua, Diệp Chân không còn phát hiện bất luận cái gì Thánh Ưng Châu ghi chép cùng truyền thuyết. Nhưng là, Nguyên Hồng Ưng phản ứng, lại nói cho Diệp Chân, đây là thật, bất quá, Diệp Chân cha không được cũng thuộc về bình thường. Thánh Ưng Châu làm Thánh Ưng gia tộc cơ mật tối cao, mà Thánh Ưng thành viên gia tộc luôn luôn đều vô cùng thưa thớt. Không vì ngoại giới biết cũng là bình thường, chỉ là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, là làm thế nào biết đâu. Giao ra Thánh Ưng Châu, ta thả ngươi còn sống rời đi. Diệp Chân nhìn chằm chằm Nguyên Hồng Ưng nói ra, Thánh Ưng Châu là Thánh Ưng gia tộc một loại cực kỳ thần kỳ dựa vào huyết mạch truyền thừa tiên thiên chi bảo. Vẫn là tiên thiên không gian chi bảo. Thánh Ưng gia tộc vị lão tổ tông kia có một kiện tiên thiên linh bảo, liền tên là Thánh Ưng Châu, cực kỳ bất phàm, đủ loại dưới cơ duyên. Vị này Thánh Ưng gia tộc lão tổ tông dung hợp ra huyết mạch mới, tức là Thánh Ưng gia tộc. Càng kỳ dị là vị này Thánh Ưng lão tổ tông lại có thể đem hắn tiên thiên linh bảo Thánh Ưng Châu thể phân ra một sợi ban cho hắn huyết mạch hậu nhân. Sau đó, cái này một sợi tiên thiên linh bảo thể liền sẽ dung nhập Thánh Ưng gia tộc tộc nhân trong huyết mạch. Theo tu luyện không ngừng lớn mạnh trưởng thành, một khi tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh trở lên, liền sẽ tại cái nào đó thời cơ triệt để lột xác thành vì lại một kiện tiên thiên linh bảo Thánh Ưng Châu. Mặc dù so với Thánh Ưng gia tộc lão tổ tông món kia tiên thiên linh bảo uy năng kém xa, nhưng vẫn như cũ là tiên thiên linh bảo. Cũng chính bởi vì từ nhỏ thể nội liền có một sợi tiên thiên linh bảo toái phiến đồng dạng thể khí, tức cho nên Thánh Ưng thành viên gia tộc tu luyện tốc độ cực nhanh không nói, chiến lực cũng là viễn siêu đồng cấp võ giả. Nhưng theo Diệp Chân đoán chừng, cũng chính là nguyên nhân này, tạo thành Thánh Ưng gia tộc bên trong huyết mạch cực kỳ thưa thớt nguyên nhân. Tiên thiên linh bảo toái phiến A, cho dù là Nguyên Hồng Ưng lúc này tu vi chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, trong cơ thể hắn cái này vô số năm ngưng kết đi ra Thánh Ưng Châu cũng không có thành là chân chính tiên thiên linh bảo. Nhưng là Nguyên Hồng Ưng thể nội Thánh Ưng Châu vẫn như cũ là tiên thiên linh vật, vẫn là không gian loại tiên thiên linh vật, mà chữa trị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thể cần vừa vặn chính là không gian loại tiên thiên linh bảo. Giao ra Thánh Ưng Châu, không nói đến ta còn có thể hay không sinh hoạt, coi như có thể sống, vậy ta cùng chết còn khác nhau ở chỗ nào? Nguyên Hồng Ưng nhanh tuyệt vọng, giao ra Thánh Ưng Châu, hắn liền triệt để phế, coi như còn sống ra ngoài, Thánh Ưng gia tộc cũng sẽ không lưu hắn lại sỉ nhục này. Mà không ra Thánh Ưng Châu, trong tay Diệp Chân cũng là đường chết một đầu. Nói thật, Nguyên Hồng Ưng nói cũng là một vấn đề. Loại này từ nhỏ liền dung nhập huyết mạch, dựa vào Nguyên Hồng Ưng huyết mạch cùng tu vi lớn mạnh đại tiên thiên linh vật, một khi trực tiếp lột trừ, liền cùng rút mất Nguyên Hồng Ưng xương sống đại long không có gì khác biệt. Vô luận là tinh thần vẫn là thân thể bên trên, Nguyên Hồng Ưng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, cái này Thánh Ưng Châu cực kỳ thần dị, gần như là dung nhập Nguyên Hồng Ưng trong huyết mạch, chỉ có Nguyên Hồng Ưng mình có thể nhượng cái này Thánh Ưng Châu ngưng tụ cũng hiện hình. Nguyên Hồng Ưng chính mình không nguyện ý, người bên ngoài là vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái này một tia một sợi Thánh Ưng Châu. Nếu là giết chết Nguyên Hồng Ưng, như vậy cái này Thánh Ưng Châu cũng sẽ ngay đầu tiên theo Nguyên Hồng Ưng mà tiêu tán tại Nguyên Hồng Ưng trong mạch máu. Cho nên, Diệp Chân này lại mới có thể tại Thận Long Châu thời tự trong không gian cùng Nguyên Hồng Ưng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bằng không, trực tiếp giết lấy Thánh Ưng Châu chẳng phải xong việc. Có đôi khi, còn sống lại biến thành một loại thống khổ. Đã vô pháp dùng sức mạnh, Diệp Chân chỉ có thể áp dụng uy hiếp pháp môn. Ngươi biết, ta xuất thân Đại Chu Tuần Tra Ti, có vô số loại để cho người ta từ nhục thể đến thần hồn đau đến không muốn sống pháp môn. Đến lúc đó, người muốn chết đều là một loại xa xỉ. Đối mặt Diệp Chân uy hiếp, Nguyên Hồng Ưng mờ mịt. Mà lại, ta còn có một cái khác phương pháp, để ngươi tại đem Thánh Ưng Châu giao cho ta tình huống dưới. Đã có thể sống sót, cũng sẽ không mất đi Thánh Ưng Châu trở thành phế nhân. Diệp Chân hợp thời ném ra bản thân mồi nhử. Đây mới là Diệp Chân thực hành hắn tránh thức kế hoạch bước đầu tiên. Lần này, Nguyên Hồng Ưng càng thêm mờ mịt. Cho ngươi Thánh Ưng Châu, lại để cho ta không mất đi Thánh Ưng Châu. Cái này sao có thể làm đến? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.